Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 55, Mạc Hy trêu chọc hồ ly tinh, 1. Góc truyện audio.com. Đúng như Mạc Hy dự đoán, chưa ra đến bãi đỗ xe thì Hà Quy đã lấy cớ có công việc bận để lại con gái mình ở đây. Ta phi, cái gì mà nghe điện thoại? Cái gì mà thật có lỗi? Cứ nói đại gia là muốn dâng tặng con gái cho boss mình đi. Trong lòng không ngừng khinh bỉ, không ngừng phỉ nhổ, nhưng ngoài mặt Mạc Hy vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn. Chỉ có cái tay để gần eo Tư Mặc lâu lâu lại nhéo một cái. Để cho tiện hay là cứ để tôi làm lái xe cho hai vị vậy? Rõ ràng là hỏi ý cả hai, nhưng ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm một mình Tư Mặc. Tư Mặc ngay cả nhìn cũng lười nhìn, vẻ mặt âm trầm chẳng buồn ừ hữ gì. Hắn không muốn bị cấu mất miếng thịt ở eo đâu. Vậy thì nhờ Hà tiểu thư rồi. Mạc Hy ngoài cười nhưng trong không cười. Mi không lái xe chẳng lẽ là bà lái? Sau đó để ngươi ngồi với người yêu bà à? Chấm, bà đây vẫn còn đầy đủ dây thần kinh. Nhất là dây thần kinh ngược tiểu tam thì phát triển vô cùng. Vâng, vậy xin mời. Ngay giây phút cô ta đưa mắt nhìn Mạc Hy thì trong lòng bỗng run lên. Nỗi sợ từ trong lòng không ngừng ùa ra muốn cô ta chạy khỏi đây. Cái cảm giác đó giống như đang bị một con thú săn mồi âm thầm quan sát từ trong bóng tối. Nhưng nhìn lại cái nữa thì không có gì. Cô gái trước mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt đầy tiêu ý như cũ. Chắc là cô ta cảm giác nhầm rồi. Dù sao cũng chỉ là một cô tiểu thư chưa từng thật sự lăng lộn. Thì sự nhạy bén chỉ đến đó là cùng. Cả ba người cùng lên xe. Từ đầu đến cuối Tư Mặc không nói gì cả. Tất cả đều do Mạc Hy quyết định. Ánh mắt hắn thì chưa từng rời khỏi cô. Rõ ràng là do Tư Mặc tự nguyện muốn cô quyết định thay mình, nhưng vào mắt Hoa Linh lại là Mạc Hy vượt quyền muốn khống chế tất cả của người yêu. Còn việc Tư Mặc im lặng, trầm mặt thì chính là đang bất mãn. Cái ảo tưởng trong đầu cô ta ngày một lớn và chắc chắn hơn. Mạc Hy ngồi phía sau cùng Tư Mặc, cả người như dựa hết lên người hắn. Cô đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu lâu lâu lại thấy cô ta đưa mắt nhìn ra phía sau. Ha, Hà tiểu thư này. Vâng, không biết cô có ý chung nhân chưa? Chấm. Trước khi vào món chính khai vị một chút vậy. Chọc cô ta một chút. Vẫn chưa. Sao Tô tiểu thư lại hỏi vậy? Ánh mắt lại bắt đầu liếc nhìn kính chiếu hậu, giọng nói ngượng ngùng. Thật đúng chuẩn là một tiểu thư nhút nhát. Dịu dàng. Gương mặt đều đã đỏ ửng lên, nhìn thật đáng yêu. Tại tôi thấy Hà tiểu thư xinh đẹp như vậy, làm sao mà chưa có bạn trai được cơ chứ? Chắc Hà tiểu thư ngượng ngùng nên không nói thật rồi. Giọng đích danh Mạc Hy như cô rất hiểu. Chọc cho cô ta gấp không chịu nổi. Cô ta không muốn Tư Mặc hiểu lầm rằng cô ta đã có người vừa ý, không? Không có đâu. Từ trước đến giờ Hoa Linh vẫn không dám yêu đương gì cả. Với lại hôn nhân đều phải được ba ba đồng ý. Tự ý gần gũi với đàn ông mà chưa có cưới xin chính là không hợp lễ giáo. Một lời nói hai ý nghĩa, thật khiến người ta khâm phục trình độ diễn kịch của cô ta. Chấm, trước đây là như vậy. Mà bây giờ thì sao? Đã để ý ai chưa? Chấm, ánh mắt Mạc Hy hơi híp lại. Cùng đàn ông gần gũi mà chưa cưới xin là không hợp lễ giáo. Cô ta đang nhắc khóe cô sao? Hoa Linh đã để ý một người nhưng vẫn là mong được người ấy để ý, vẻ mặt lại bắt đầu ngượng ngùng kín đáo liếc nhìn Tư Mặc qua kính chiếu hậu. Nhưng thật không may là Tư Mặc ngay đầu cũng không ngẩn lên. Chỉ chăm chú nhìn đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại của Mạc Hy. Nhìn không đã còn đưa tay miết miết vài cái. Chắc người đó ưu tú lắm mới được Hà tiểu thư để ý, Mạc Hy đổi ý rồi. Cô không muốn chơi đùa cái rắm gì nữa. Cô muốn trực tiếp ngừng xe ở một nơi trống trải nào đó, sau đó hành quyết con ả chơ chẽn này. Còn tiện nhân hơn cả Chu Liên Kiều nữa a, ít nhất cô ta CLK còn âm thầm e thẹn, còn con ả này cứ như vậy mà ám chỉ ra. Ôi, thế giới này đảo điên quá rồi. Chẳng lẽ bây giờ cướp người yêu của người khác đều trực tiếp như vậy? Vâng, anh ấy rất ưu tú. Phải nói là tinh anh trong tinh anh. Hoa Linh thấy mình ám chỉ như vậy rồi mà cô vẫn còn chưa hiểu thì âm thầm chửi một câu. Ngu ngốc, thôi cứ để lúc cô ta mang người đàn ông đó đi rồi biết cũng không muộn. Cái gì mà bà Hoàng một phương của giới hắc đạo, nữ doanh nhân sáng suốt, tất cả đều là giả dối. Vậy thì cô phải cẩn thận rồi. Những người ưu tú như vậy thường có chủ, rồi, còn ngu xuẩn mà đâm đầu thì chỉ có con đường chết thôi. Với lại mấy vụ đánh ghen đến hủy dung hay tạt axit vì tranh giành tình nhân cũng đầy ra trên báo. Mạc Hy không tỏ ý gì, cười nhạt nói. Móng tay cô nhẹ nhàng gảy gảy những đốt chai do dùng súng trên tay Tư Mặc. Cái chuyện, cô ta đột nhiên cứng họng không biết nói gì tiếp nữa. Cũng không chờ cô ta trả lời, Mạc Hy đã quay qua Tư Mặc, nháy mắt với hắn. Tư Mặc lập tức lên tinh thần chuẩn bị tung hứng cùng cô. Hết. P.S. Ta thật lòng cảm ơn những lời chúc thi tốt của các nàng. Thi xong 3 môn cái lúc về ta mắc mưa. Ta bệnh rồi, cách chương.